Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 158. Côn ca tao không tao. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết thực lực nhi tử không tệ, nhưng nhìn hình cảnh như vậy, Dạ Minh và Đông Môn Mộng cũng bị dọa một phen. Lần này nếu Côn Côn trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến hắn nói ra thực lực mình mạnh bao nhiêu, miễn cho sau này lo lắng. Dạ Côn đang rơi tự do thế mà trông thấy cái giọt nước kia bay theo, thế này cũng được. Phốc tương đương, một tiếng vang trầm vang lên trong huyệt động. Đây không phải Côn ca đánh rắm, mà là Dạ Côn rơi lên phía trên một vật thể mềm mại nào đó. Dạ Chiếu cùng Dạ Thiếu Long trợn tròn mắt, cao như vậy ngã xuống, thế mà lại ngã trên một đống lông tơ trắng, này đều được. Ngân cổ câu, Bùi Thiên trầm giọng quát, trên thân Dạ Côn nở rộ ánh sáng, chiếu xuống con ngân cổ câu này, mà giọt nước vừa vặn ở phía trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu hung thú to lớn đang nằm trong ổ nghỉ ngơi, mà Côn ca vừa vặn rơi trúng bụng hung thú. Thậm chí ngân cổ câu đều không phản ứng, điều này cũng đúng, ngân cổ câu bao lớn, Dạ Côn tựa như một cái điểm đen hạ xuống. Tại sao ngân cổ câu lại lớn như vậy? Quan Thanh trầm giọng hỏi. Ăn phải đồ hỏng đi. Dạ Thiếu Long thấp giọng nói ra, mặc dù Dạ Côn không chết thế nhưng rơi vào trên người ngân cổ câu, khẳng định sẽ ngòm cù tỏi. Dạ Chiếu chừng nhi tử, cho dù trong lòng ngươi vui vẻ thế nào, hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ngân cổ câu bây giờ đã không phải ngân cổ câu lúc trước. Chỉ sợ hiện tại đã đạt đến cấp bậc yêu thú rồi, bằng không thì thể tích sẽ không lớn như vậy. Bùi Thiên âm u nói ra càng thêm ngưng trọng, Ký Văn Sơn ngổn ngang, hoàn toàn không nghĩ tới, dưới chân mình thế mà cất yêu thú khổng lồ, chỉ cần nó không vui, liền có thể đánh chìm An Khang Châu. Dạ Côn là không có cách nào nhìn thấy toàn bộ ngân cổ câu, nhưng ngân cổ câu hơi giống với bạch ngọc mã, chỉ là thể tích không cùng một cấp bậc, ngân cổ câu đã lớn đến ngàn trượng. Đứng lên chỉ sợ cao mấy trăm trượng. Toàn thân lông tơ màu bạc thế nhưng đầu lại khủng bố dị thường, răng nanh bén nhọn tản ra hàn quang trong không khí, phảng phất có thể cắn nát hết thảy, trên đầu còn có hai cái hắc giác nhưng cũng chỉ có một con mắt ở giữa trán. Mà lông tơ trên người tựa như có thể hô hấp, hơi hơi lưu động, trong lúc lưu động lại có hàn khí thấu xương tản ra. Nhiệt độ nơi này thấp như thế, hoàn toàn bắt nguồn từ ngân cổ câu. Lúc này Dạ Côn đứng dậy, vị trí được kim lũ y bao phủ còn tốt, chỗ không được che hoàn toàn lạnh cóng. Chịu đựng rét lạnh, Dạ Côn dạo bước trên thân ngân cổ câu. Này rốt cuộc là thứ gì? Dạ Côn lạnh cóng tự nói lấy. Thấy Dạ Côn hành tẩu ở trên bụng ngân cổ câu, mọi người đều phục, Côn ca ngươi là nam nhân duy nhất dám đi bộ trên bụng yêu thú. Hơn nữa còn đi về hướng đầu. Dạ Côn rất nhanh đã đi tới vị trí phần đầu của ngân cổ câu, hắc giác trong bóng đêm phẳng phất như một ngọn núi lớn. Mà Dạ Côn cuối cùng cũng biết dưới chân là vật gì. Nhất định là một trong ba con hung thú. Thế mà lại ngủ, xem thường Côn ca ta sao? Nhanh cùng Côn ca ta chiến một trận. Nhìn răng nanh lộ ra bên ngoài, Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, xem ra con hung thú này lợi hại hơn cả hổ điêu. Không khỏi nhớ tới đại trùng tử lần trước đại chiến cùng kim sắc nữ nhân. Mọi người rất buồn bực, Dạ Côn ngươi chạy lên trên mép nó làm gì? Đậu xanh, Dạ Côn thế mà đang lật môi ngân cổ câu lên, muốn. Gocchuyenaudio.com. Làm gì vậy, mọi người hoàn toàn bị hành động của Dạ Côn khiếp sợ, nếu đánh thức ngân cổ câu thì biết làm sao bây giờ. Nhưng ngân cổ câu cũng không có phản ứng, Dạ Côn thậm chí nhảy nhảy ở trên mặt ngân cổ câu vẫn không có phản ứng. Xem ra Dạ Côn là đụng phải ngân cổ câu đang ngủ đông. Bùi Thiên nhẹ nói ra, đạo đức từ từ tốn nói, giống như ngươi, không thể không nói, viện trưởng thí luyện cũng có thành phần vận khí ở bên trong. Dạ Chiếu cùng Dạ Thiếu Long bó tay rồi, thế này cũng được. Ngân cổ câu này là nhà ngươi nuôi à? Lúc này Dạ Côn cảm thấy không thú vị, làm thế nào đều không tỉnh lại, vận rủi vẫn chưa đi. Cũng không biết hai con hung thú khác đang làm gì. Dạ Côn cũng không quấy rầy ngân cổ câu nghỉ ngơi, nhảy đến cây mây phía dưới, phóng nhãn xem xét, ban đầu tưởng rằng ngân cổ câu hẳn là ngủ trên mặt đất thế nhưng không nghĩ tới ngủ ở phía trên rễ cây, phía dưới kia vẫn trống không. Rốt cuộc sâu bao nhiêu thế? Dạ Côn cũng không khỏi tê cả da đầu, vì có ai không? Dạ Côn dứt khoát quát lên, xem đám hung thú này còn giả vờ đi ngủ không? Song sau khi Dạ Côn rời đi, một con mắt ở giữa trán ngân cổ câu mở ra, ánh mắt mang theo sự hung tàn. Nhân loại đáng chết, thế mà nhảy tưng nhảy loạn ở trên mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy khóe miệng có một cỗ hàn ý, đầu lưỡi liếm liếm, có mùi khai. Mọi người hoàn toàn mộng bức, mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng nhìn động tác cùng biểu lộ Dạ Côn, liền biết hắn đang hô cái gì. Đám hung thú này đều đã trưởng thành, vô cùng khinh khủng, chỉ có ngân cổ câu có thói quen ngủ đông, huyền đế nghĩ cùng hỏa liệt chu không có, hai con yêu thú này càng khủng bố hơn. Hiện tại Dạ Côn cảm thấy phát chán, không biết mình đi được bao lâu, nhiệt độ lại tăng trở lại, không còn lạnh lẽo nữa. Vì, hung thú, các ngươi ở đâu vậy, đừng lẩn trốn nữa, ta nhìn thấy các ngươi rồi, mau ra đi. Dạ Côn vô lực hô, đều hô một đường, một cái bóng cũng không thấy đâu. Dù Lương Hiên một mực không lên tiếng cuối cùng nói hai chữ. Rất tao, Côn ca ta tao không tao, rõ ràng ta là người đứng đắn có được không? Theo thời gian trôi qua, bên ngoài đã vào đêm, mà Dạ Côn đã đi mấy canh giờ. Cũng cuối cùng thưởng thức được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bên kia lạnh muốn chết, bên này nóng đến chết, nhưng Dạ Côn buộc lòng phải đi đến nơi có nhiệt độ cao, cảm giác đây chính là điểm đặc thù của hỏa liệt chu, dù sao phải lấy một mồi lửa trên người hỏa liệt chu, chuyện này cũng không dễ dàng gì. Bất quá Dạ Côn chỉ cảm thấy nóng, cũng không có loại cảm giác nóng bỏng kia. Dạ Côn liền nghênh ngang đi đến nơi nóng nhất, bất quá trong mắt những người đang xem, đây đều là công lao của mấy món pháp khí trên người Dạ Côn. Đột nhiên, Dạ Côn nghe thấy một âm thanh kỳ quái, mặc dù bị ép tới rất thấp thế nhưng Dạ Côn vẫn nghe thấy được. Chít một tiếng, nghe âm thanh này tựa hồ mang theo một tia đau đớn, nhưng càng giống như đang áp chế niềm vui sướng. Đây là tình huống gì? Dạ Côn không hiểu ra sao, càng đi sâu vào, âm thanh thỉnh thoảng sẽ phát ra một thoáng, liền rễ cây dưới chân đều sẽ có chút lắc lư. Đột nhiên, Dạ Côn thấy một chút ánh sáng nhàn nhạt chớp mắt lại biến mất. Mặc dù rất nhanh, nhưng Dạ Côn vẫn thấy rõ ràng. Đó chính là hỏa liệt chu, mà ở dưới thân hỏa liệt chu, lại chính, gocchuyenaudio.com, là huyền đế nghĩ, oanh, chỉ thấy hỏa diễm trên thân hỏa liệt chu bốc lên vạn trượng chiếu sáng toàn bộ thâm uyên, rất rõ ràng. Cái cằm của Dạ Côn đều sắp rơi xuống đất, người ở phía trên sợ ngây người, nhưng mà Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lại nhìn chăm chú. Dù sao hỏa liệt chu đang giao phối cùng huyền đế nghĩ, liền yêu thú đều biết giao phối, Côn ca lại chậm chạp không động thủ, nhìn ánh mắt thê tử một chút này, rõ ràng là đang trách Côn ca. Cách chương.